Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Người khát vọng lực lượng sao? Cuối cùng, Liệt Thanh vẻ mặt gặp cảnh khốn cùng, vẻ mặt ủy khuất cùng Long Thục Phác Du hai cái người ngồi xổm góc nhà thao túng vừa rồi cầm tới được các thứ. Mà Bạch Mộng Giao Tắc thì là đứng ở Bạch Sách trước mặt vẻ mặt hiếu kỳ nói. Con thỏ. Bạch Sách cũng là gật đầu, chỉ vào góc tường nói. Đang ở nơi nào? Bạch Mộng Giao theo Bạch Sách chỉ phương hướng nhìn một cái về sau, khuôn mặt trên cũng là xuất hiện ngạc nhiên thần sắc đạo. A, người chừng nào thì nuôi con thỏ à nha? Bạch Mộng Giao vừa nói, vừa đi đến cái kia hàng rào bên cạnh. Đưa tay nâng lên một con thỏ nhỏ về sau, đặt ở trong lòng từ từ xoa mỉm cười nói, có thể tiễn ta hai con chứ sao? Bạch Sách cũng là lập tức gật đầu nói, đương nhiên có thể a, ta một hồi chọn hai con nhất tốt nhất, đưa qua cho ngươi. Hở? Bạch Mộng Giao cũng là ngẩn ra, theo sau cái hiểu cái không gật đầu, đem cái này trong tay con thỏ có chút không thôi phóng xuống. Theo về sau, Bạch Mộng Giao cũng là xem hạ ở mặt khác một cái góc tường Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái. Người sau cũng là mỉm cười nói, ta đây về trước đi, các người vội vàng tương đương, ăn chung điểm chứ. Bạch Sách cũng là vội vàng nói, Bạch Mộng Giao cũng cười khoát tay một cái nói, sư phụ gọi về sớm một chút tu luyện, ngày mai ở tới thăm ngươi. Bạch Sách cũng chỉ có gật đầu. Đối đãi Bạch Mộng Giao đi về sau, Bạch Sách cũng là ở con thỏ hàng rào nơi đây nghiên cứu cẩn thận một hồi. Cuối cùng lấy ra hai con dáng dấp đẹp mắt nhất, đáng yêu nhất, lông phát nhiều nhất, nhưng sau rát băng một tiếng bóp chết, ném cho vậy còn ngồi chồm hổm ở nơi đó Liệt Thanh nói. Ngươi ra không phải ở chỗ này có đầu bếp mà, một con tê cay, một con thanh trưng, à... không phải nướng ăn à? Liệt Thanh cũng không được ủy khuất, lập tức quay đầu mộng bức đạo, mà Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du ngồi xổm nơi đó táy máy đồ đạc chính là một bếp lò. Hiện tại hai cái người đã tải đốt than, chuẩn bị đồ gia vị. Bạch Sách xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng hết sức không được cùng Liệt Thanh phát hỏa nói. Không phải chúng ta ăn. Ồ a hát, ta hiểu. Liệt Thanh cũng là lập tức nói, cuối cùng, nhất tê cay, nhất thanh trưng, làm cho người đưa cho Bạch Mộng Giao. Ban đêm, đêm khoảng không sao lốm đốm đầy trời, Bạch Sách ba cái người phê lấy cánh tay, vây quanh ở lò nướng bên cạnh, phía trên là nướng tí tách vang lên thịt thỏ. Còn có Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người vừa rồi mang tới khắc nhục thân. Còn có rau dưa gì gì đó. Ca, thật là thơm. Liệt Thanh ăn miệng đầy dầu mỡ hắc hắc, cười láo lĩnh nói. Bạch Sách Tắc thì là không thèm để ý hàng này. Bên cạnh Long Thục Phác Du Tắc thì là đột nhiên hiếu kỳ nói. Ca, vừa rồi nói cho ngươi chuyện tình. Ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có muốn hay không đi nha? Chuyện gì à? Bạch Sách cúi đầu liền vội vàng đem trước mặt sâu nướng bay lên mặt. Chính là đi Hoàng Cực Sơn chuyện tình a, nhờ vào lần này chuyện liên quan đến khẩn yếu, chúng ta tám đại vương tộc muốn mời Hoàng Cực Sơn nhân đến. Lần này sợ rằng chỉ dựa vào tám đại vương tộc lực lượng là không có biện pháp ngăn cản lần này tai nạn. Long Thục Phác Du cũng là vội vàng nói. Bạch Sách Tắc thì là trực tiếp lắc lắc đầu nói, không đi không đi. Mới từ quan ngoại trở về không có mấy thiên, giường đều không ngủ kiên định đây, còn muốn ở đi đi bộ. Phía trước Bạch Sách nguyện ý đi, một là lo lắng mấy người này gặp nguy hiểm, hai là Bạch Sách cũng quả thực nguyện ý đi bộ một chút. Thế nhưng, cái này mới vừa đi bộ tiếp cận hai cái tháng, trở về cái mông đều không ngồi ấm chỗ đây, để Bạch Sách ở đi ra ngoài. Không cần suy nghĩ, Bạch Sách nhất định phải ở chỗ này đem giường đều ngủ sập. Tuyệt đối không thể đi. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy a, nhưng là ta sợ chúng ta đi, tối thiểu muốn đi một cái tháng, không có chiếu cố ca a. Long Thục Phác Du cau mày một cái, Bạch Sách cũng là bĩu môi nói, ta có ngu ngốc như vậy ấy ư, còn có thể chết đói làm sao, những thứ này con thỏ đều đủ ta phân nửa tháng, đang nói không phải còn có Bạch Mộng Giao chứ, sao, Bạch Sách nghĩ là, hai người kia tốt nhất đi nhanh lên, đi mau, đi lập tức, tốt nhất ngày mai sẽ xuất phát, đi nửa cái tháng một cái tháng đừng trở về. Long Thục Phác Du tắc thì là nhíu mày nói, không được a ca, Bạch Mộng Giao cũng muốn đi Hoàng Cực Sơn, vì sao nàng cũng đi? Bạch Sách vẻ mặt mộng bức đạo, bởi vì Hoàng Cực Sơn cũng có Vô Song Học Viện nhân a, nàng là các lão quan môn đệ tử, tự nhiên muốn đi. Long Thục Phác Du chân thành nói. Bạch Sách mặt xám lại trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên nói, vậy các ngươi lúc nào xuất phát? Ba thiên sau khởi hành. Long Thục Phác Du cũng là lập tức nói, ngoặc kép chấm chấm, đến lúc đó cùng nhau. Ồ, ba cái người ha ha quát quát nhanh đêm khuya thời điểm. Bạch Sách trong phòng mặt đột nhiên truyền tới một hồi tiếng sói chu. Cái kia chỉ màu bạc tiểu lang theo bên trong phòng vui sướng chạy đến, vây quanh Bạch Sách đổi tới đổi lui. Lần này đến, cái này tiểu lang liền ngủ mất, bây giờ nhìn lại là mới vừa tỉnh, ở nơi này ánh trăng xuống, cái này tiểu lang lông phát có chút oánh oánh tỏa sáng. Nhìn một cái thì không phải là thông thường lang, đương nhiên, đây là lời nói nhảm, theo cổ mộ kia đệ nhị cánh cửa bên trong lấy ra. Khẳng định không phải thông thường, chỉ bất quá, bất kể là tám đại vương tộc vương, vẫn là những thứ kia có kiến thức trưởng lão gì gì đó, tìm đọc rất nhiều sách vở, cũng không nhận ra cái này chỉ tiểu lang rốt cuộc là cái gì phẩm chủng. Bất quá, nhìn trước mắt, dường như không có gì điều dụng, nhất thiên theo Bạch Sách ngoại trừ ăn chính là ngủ, đồng thời còn kén chọn, thông thường nhục thân không ăn, chỉ ăn ma thú. Cái này thịt của ma thú còn chỉ ăn tướng Vũ Linh trở lên. Cái này mấy thiên liền tướng Vũ Linh nhục thân đều không quá muốn ăn. Liệt Thanh cầm trong tay một miếng thịt ném cho cái này tiểu lang sau cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nói. Ca, tại sao ta cảm giác thứ này dường như trường đại không thiếu đây? Cái này tiểu lang đối với Liệt Thanh ném xuống đến, nhục thân cũng không có hứng thú. Ngửi một cái cũng không ăn, mà là quay đầu đi ăn Bạch Sách đám người vứt bỏ con thỏ đầu khớp xương. Ăn xong rất thơm, cót ca cót két, Bạch Sách gặm trong tay nhục thân, liếc mắt nhìn ghé vào bên chân mình gặm đầu khớp xương tiểu lang sau cũng là gật đầu không thèm để. Ý nói, là đại không thiếu, theo lý mà nói, Bạch Sách cùng cái này tiểu lang mỗi ngày cùng một chỗ. Hẳn là nhìn không ra tới. Bất quá, cái này tiểu lang tốc độ phát triển thật quá nhanh. Lúc đầu phía trước Bạch Sách một tay là có thể ôm vào trong ngực. Hiện tại, này tiểu lang liền cùng một cái nửa lớn lang khuyển giống nhau. Cảm giác ở qua một cái tháng hai tháng, cái này ra hỏa tự muốn cùng chân chính lang, không xê xích bao nhiêu. Bất quá, ngược lại cũng không sao cả. Trường nhiều đại đều không quan hệ, dù sao cũng không phải là uy ghê gớm. Đêm khuya, tiếp cận lúc rạng sáng, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du ăn xong, lau miệng chuồn mất, Bạch Sách nằm ở trong sân cái ghế lên, thoải mái đánh mỗi bên, thổi nhỏ bé phong, bên cạnh tắc thì là vừa rồi ăn còn dư lại một mảnh hỗn độn. Cơm nước no nê, Bạch Sách cũng không muốn động. Có cái gì chờ sáng sớm ngày mai trên đang thu thập tốt. Đang ở Bạch Sách ăn no đánh mơ hồ. Đều nhanh ngủ thời điểm. Bạch Sách cái kia trói lên bên hông túi không gian. Tắc thì là đột nhiên một hồi dị động. Lúc thì xanh khói toát ra. Trong nháy mắt ở Bạch Sách trên khoảng không ngưng tụ. Bạch Sách đều nhanh ngủ. Căn bản không chú ý. Nhưng bên cạnh tiểu lang lại đột nhiên ô ô ô cảnh giác kêu.